Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, người nào chiếm tiện nghi. Smiley, Bắc Minh Thượng Tiên bỗng nhiên có chút cảm động, nhìn chằm chằm Đường Tu, hắn cũng không nguyện ý dối trá chối từ. Trịnh trọng nói ra, Thịnh Đường Tiên hữu trọng tình trọng nghĩa. Ta Bắc Minh Thượng Tiên khác trong tâm khảm, tương lai Thịnh Đường Tiên hữu có bất kỳ sự tình, chỉ cần nói với ta một câu, ta Bắc Minh Thượng Tiên cho dù là bất cứ giá nào tính mệnh, đều sẽ bất chấp gian nguy, muôn lần chết không chối từ. Nói, hắn theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối lệnh bài, đưa cho Đường Tu lần nữa nói ra, đây là ta Luyện Kim Tông vấn tâm lệnh. Tương lai bất kể là ngài, vẫn là ngài thân nhân bằng hữu, chỉ cần cầm này cái vấn tâm lệnh đi tới ta Luyện Kim Tông, là có thể mời ta Luyện Kim Tông các đệ tử trợ giúp làm một chuyện. Dù cho nguy cơ trọng trọng, dù cho sẽ trả ra thảm thống đại giới, ta Luyện Kim Tông đệ tử cũng sẽ không cự tuyệt. Đường Tu tiếp nhận vấn tâm lệnh, lẳng lặng quan sát vài lần. Nhưng sau trịnh trọng thu vào bên trong không gian giới chỉ, cứ việc hắn rất tinh tường, lấy sau căn bản cũng không có cái gì cầu tình tìm Luyện Kim Tông hỗ trợ. Nhưng đây là Bắc Minh Thượng Tiên tấm lòng thành, hắn cũng không nguyện ý cự tuyệt. Theo sau, Đường Tu thu hồi đại địa chi tâm, nhưng sau bà đem hai lê dân mẫu kim cho Bắc Minh Thượng Tiên. Bắc Minh Thượng Tiên nội tâm sao động, nói ra, Thịnh Đường Tiên hữu, căn mật thất này trong có ta Luyện Kim Tông sở hữu chân quý tài liệu luyện khí. Ngươi có thể tùy ý chọn chọn ba loại, xem như là chúng ta tặng đưa cho ngươi, tặng người cây hoa hồng tay có thừa hương. Đường Tu minh bạch đây là Bắc Minh Thượng Tiên muốn cảm kích chính mình, nhưng là hắn tâm lý lại âm thầm có chút xấu hổ. Bởi vì đại địa chi tâm giá trị xa xa không phải hai lê dân mẫu hiện nay có thể lấy sánh ngang. Được rồi, coi như là thiếu Luyện Kim Tông một phần nhân tình, đến tương lai Luyện Kim Tông có gì cần, chính mình liền tự thỏa mãn một lần nguyện vọng của bọn họ đi. Đường Tu sâu hấp một hơi, lần nữa bà đem mười mấy loại tài liệu quan sát nhất lần, cuối cùng chọn lựa ba loại tài liệu. Sau đó cùng Bắc Minh Thượng Tiên ly khai mật thất, đi ra bên ngoài xích trong nham động. Bắc Minh Thượng Tiên hỏi, Thịnh Đường Tiên hữu, ngươi là cần ta thường ngày sử dụng luyện khí đỉnh lô, hay là dùng chính ngươi luyện khí đỉnh lô? Đường Tu nói ra, ta dùng chính mình a. Bắc Minh Thượng Tiên gật đầu, đánh ra mấy đạo tiên quyết. Cái kia tọa lạc tại xích trong nham động luyện khí đỉnh lô thu vào bên trong không gian giới chỉ. Nhưng sau nói ra, Thịnh Đường Tiên hữu muốn luyện chế cái gì tiên khí, cần tài liệu nếu như ta Luyện Kim Tông có, người cứ để cho người đi lấy. Ta cần bế quan, chờ tiên kiếm cùng chiến bào, cùng với cái khác binh khí luyện chế xong tất thời gian, ta lại xuất quan cùng ngươi gặp nhau, được. Đường Tu gật đầu, hắn muốn luyện chế ngũ thải hà y, cứ việc luyện khí tông tài liệu chân quý không đủ, nhưng hắn quyết định đến gần nhất thành trì đi mua, lợi dụng ở Luyện Kim Tông thời gian, hắn có lòng tin luyện chế ra 20 món ngũ thải hà y. Khoảng khắc sau, Đường Tu bà đem cần luyện chế ngũ thải hà y tài liệu phụ trợ bày ra, sau đó rời đi xích hang. Mới vừa đến ngoài cửa, liền chứng kiến một vị vóc người khôi ngô, lưng hùng vai gấu nữ tráng sĩ, lấy mắt nhìn xuống tư thế, mang theo xấu hổ tiếu ý xem cùng với chính mình. Đây là ta cần tài liệu, chủng loại tổng số lượng đều có, tốt nhất ở trong vòng 3 ngày cho ta chuẩn bị đầy đủ. Các ngươi tông chủ đã bế quan, ngắn thời kỳ cũng sẽ không xuất quan. Các người Luyện Kim Tông nếu có chuyện gì tình, chờ các người bốn vị tộc lão trở về, từ bọn họ chủ trì là đủ. Đường Tu bà đem bày ra đưa cho đối phương. cũng không quay đầu lại ly khai. Bị một cái nữ cự nhân bao quát, hắn tâm lý khá cảm giác khó chịu. Chẳng qua thân cao là ngạnh thương, trừ phi hắn vận dụng tiên lực cải biến xương cốt, tăng thân cao, nếu không thì bình thường trạng thái xuống, hắn căn bản cũng không có thể cùng cái này vị tối thiểu 2 thước ngũ trở lên nữ cự nhân sánh được. Vấn Tiên Thành, Đường Tu độc tự đi tới nơi này về sau, liền tụ vào phóng khoáng người trên đường phố lưu trung, bằng vào lịch duyệt của hắn. Như vậy làm sao loại này tu tiên thành trong alpha trộn? Đơn giản là dễ dàng. Bất quá, hắn lần này là tới mua tài liệu luyện khí, cũng không nguyện ý gây chuyện thị phi, cho nên rất nhanh liền ở một cái đầu hẻm, tìm được một cái xấu xí, nhưng nhãn thần linh động, nhìn một cái liền phi thường tinh minh thiếu niên. Ra, ngài có gì phân phó? Thiếu niên quan sát Đường Tu vài lần, liền kết luận trước mắt thanh niên tuyệt đối là vị đại dê béo. Nguyên nhân đây, hắn ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười góp đi lên hỏi. Đường Tu đạm nhiên hỏi, ngươi hướng về phía Vấn Tiên Thành quen lắm sao? Thiếu niên ưỡn ngực bô, lấy tay vỗ, đùng đùng, rung động, tự tin nói ra, toàn bộ Vấn Tiên Thành 38.000 dặm. Sẽ không có ta Long Nha Tử không quen thuộc địa phương. Chỉ cần ra ngài nói ra nhu cầu của ngài, ta cam đoan có thể hoàn mỹ làm một vị lộ dẫn. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, ta cần mua một ít tài liệu luyện khí. Ngươi dẫn ta đi đi. Nhớ kỹ, như ngươi phục vụ có thể để cho ta thỏa mãn, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Long Nha Tử chớp chớp con mắt, tức thì cười nói. Ra, ngài nếu như muốn mua thông thường tài liệu luyện khí, có thể đi ruột thừa đường phố tài liệu phô, nơi ấy 1.008 ra tài liệu phô, các loại tài liệu luyện khí cái gì cần có đều có. Đương nhiên, như vận khí của ngài nghịch thiên, vẫn có thể ở những thứ kia loại kém hàng trong đào được bảo bối. Như ngài muốn mua tài liệu chân quý, liền cần đến Hồng Kông đường. Nơi ấy 360 gia tài liệu phô, toàn bộ đều là tinh phẩm, chỉ cần ngài có tiền là có thể mua được ngài cần tài liệu luyện khí. Đường Tu nói ra, đi Hồng Kông đường, Long Nha Tử nheo cặp mắt lại, tiểu ý so với vừa mới càng đậm, cúi đầu khom lưng nói ra, ra, nhìn một cái ngài cũng không phải là bình thường người, bộ dáng này khí thế kia. Coi như là tiên nhân cũng không so sánh được trên. Lên, ngài ao, đi rồi, 360 gia tài liệu phô. Trong đó cao cấp nhất muốn thuộc Kim Ngọc Đường cùng tiên tài phô. Chẳng qua Kim Ngọc Đường là cùng tiên nhân buôn bán. Người bình thường coi như là đi vào, cũng chỉ có thể quá lướt qua nghiện. Còn tiên tài phô, tuy là tên kêu nghiêu bước, nhưng đối mặt khách nhân cũng là không có hạn chế. Đường Tu nói ra, đi Kim Ngọc Đường, Long Nha Tử gầy đét thân thể chợt run run một cái. Hoảng sợ quan sát Đường Tu vài lần, vội vàng lễ độ cung kính nói. Dạ dạ dạ, ta ngựa trên, lên, mang ngài đi Kim Ngọc Đường. Ra, nếu ngài là cao cao tại thượng tiên nhân, ngài cần phải nhớ kỹ một việc tình. Kim Ngọc Đường bên trong không trả giá. Tất cả tài liệu luyện khí yết giá nhiều thiếu. Chính là bao nhiêu. Một ngày ngày mở miệng nói giá tiền. Sẽ chịu đến vắng vẻ. Đường Tu khẽ gật đầu. Ở Long Nha Tử dẫn dắt xuống. Dùng nửa ngày liền tới đến Kim Ngọc Đường. Đây là một tòa 100 mét cao. Chiếm diện tích hào hào mấy cây số đại hình cổ điển lầu các. Giường cột chạm trổ. Khí thế bàng bạc, chỉ là đứng ở bên ngoài, liền không khó coi ra cái này ra tài liệu điếm đẳng cấp đầy đủ cao. Hoan nghênh quý khách lâm môn, một vị gã sai vặt ăn mặc thanh niên, người xuyên chiến bào màu đen, cười híp mắt chào đón. Cái kia đôi sắc bén con mắt chỉ là theo Long Nha Tử thân trên. Lên, đảo qua, liền không hề nhiều liếc hắn một cái. Đường Tu đạm nhiên nói ra, ta cần mua vài loại tài liệu luyện khí, Đây là cần tài liệu tên tổng số lượng. Các ngươi cái này nếu như có, chúng ta có thể lập tức giao dịch. Gã sai vặt tiếp nhận ra, ánh mắt từ phía trên quét nhìn vài lần về sau, tức thì toát ra kinh ngạc thần sắc. Nói ra, ngày sạch cát cùng xích kim dung, chúng ta nơi này đích xác có hàng, nhưng giá cả lại phi thường sang quý, còn thương bằng gân, bản điếm cũng chưa có. Bởi vì loại bảo bối này, một ngày bày trong cửa hàng, sẽ lọt vào giành cướp. Đường Tu gật đầu hỏi, nơi nào có loại này tài liệu? Gã sai vặt lắc đầu nói ra, cụ thể ta cũng không biết, bởi vì chúng ta Kim Ngọc Đường sẽ không có bán quá loại tài liệu này. Bất quá, bản điếm có một loại tài liệu, kỳ thực cùng thương bằng gân không sai biệt lắm, thậm chí mơ hồ so với thương bằng gân còn tốt hơn một điểm. Người xem, Đường Tu kinh ngạc nói, loại nào tài liệu? Gã sai vặt nói ra, long xà gân. Đường Tu nghe vậy tức thì toát ra thỏa mãn thần sắc, gật đầu nói ra, long xà gân xác thực so với thương bằng gân mạnh hơn một chút, hơn nữa dùng để luyện khí hiệu quả cũng giống vậy. Ta đây liền mua long xà gân. Ta muốn những tài liệu này tổng số lượng, tổng giá trị nhiều thiếu? Gã sai vặt dò hỏi, tiền bối, xin hỏi ngài dùng tiên thạch thanh toán, hay là dùng tiên tinh thanh toán? Đường Tu nói ra, tiên tinh đi. Gã sai vặt gật đầu, thần tốc đánh ra pháp quyết, bả, đem, tin tức truyền ra ngoài. Chưa được vài phút, ba gã phổ thông tiên nhân liền dẫn ba loại tài liệu chạy tới. Vì thủ cái kia vị đại hán khôi ngô nói ra, ba loại tài liệu đều thuộc về cực phẩm, tổng giá trị ở 56 vạn tiên tinh. Đường Tu kiểm nghiệm qua ba loại tài liệu, xác nhận không có lầm về sau, theo trong không gian giới chỉ bà, đem tiên tinh cất vào mặt khác một cái trống không bên trong không gian giới chỉ. Nhưng sau đưa cho đối phương nói ra, 56 vạn tiên tinh, cất xong, đại hán khôi ngô kiểm tra sau cười nói, hoan nghênh quý khách trở lại. Đường Tu thu hồi ba loại tài liệu, cũng không có ở nơi này làm nhiều ở lâu, mặc dù hắn còn muốn mua rất nhiều tài liệu luyện khí, nhưng hắn còn dư lại 24 vạn tiên tinh, còn cần dùng để thanh toán không gian truyền tống trận phí dụng, còn muốn lưu một ít cho Thịnh Đường Đế Quốc các chiến sĩ sử dụng. Ra cửa, Đường Tu lấy ra một viên tiên tinh, ném cho Long Nha Tử nói ra, cái này vấn tiên thành có còn hay không cái khác có ý địa phương. Long Nha Tử lộ ra kích động thần sắc, hắn chỉ là một cái liền nguyên anh kỳ cũng chưa tới tiểu nhân vật, bình thường coi như là làm người dẫn đường, chết no cũng chỉ có thể đạt được mấy viên tiên thạch. Đạt được tiên tinh ban cho vẫn là lần đầu tiên. Phải biết, một viên tiên tinh chờ với 100 khỏa tiên thạch. Đường Tu vừa ra tay chính là cho hắn 200 khỏa tiên thạch a. Nhiều tiền lắm của Long Nha Tử cho Đường Tu thiếp trên, lên, nhãn hiệu về sau, tấm kia xấu xí khuôn mặt nhỏ nhắn đều cười lên hoa. Hầu như mang theo nịnh nọt nói ra, có, vấn tiên thành thú vị địa phương thật sự là nhiều lắm. Chỉ là không biết, ra ngài muốn đi đâu chủng loại hình thú vị nơi. Đường Tu suy nghĩ một chút, dò hỏi, các ngươi cái này vấn tiên thành có hay không tù ngục thai? Tù ngục thai, Long Nha Tử nhịn không được dùng mình một cái, do dự một cái mới cười khổ nói. Có là có, chẳng qua cái loại này địa phương quá mức huyết tinh. Ra, ngài muốn đi đâu chủng địa phương? Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, gần người nhất bên thiếu chút tùy tùng, cho nên chuẩn bị đi mua một ít trở về. Đi thôi, chỉ cần ngươi dẫn ta đi địa phương có thể làm ta thỏa mãn, phía sau còn có ngươi tốt chỗ. Long Nha Tử nghe vậy tức thì tinh thần chấn động, cấp bách vội vàng nói, ra, ngài đi theo ta, ta biết vấn tiên thành kinh khủng nhất tù ngục thai, nơi đó hung nhân vô số kể, đảm bảo ngài thỏa mãn. Đường Tu hỏi, có tiên nhân? Long Nha Tử nói ra. Có, chỉ cần ngài có tiền, tự liền kim tiên cảnh giới liều mạng tranh đấu vô ích đều có. Đường Tu Nhãn tình sáng lên, tức thì thỏa mãn nói ra. Đi thôi, ta hơi sau còn có chuyện khác tình, cho nên thời gian không nhiều lắm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.